Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Lâm Gia, Bình, Bong, tiếng chuông cửa nhà Lâm Gia vang lên. Người giúp việc trong nhà vội chạy ra mở cửa. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Kỳ đến cùng với Mặc Đình. Ánh mắt bà cau lại, miệng liên tục lẩm bẩm. Tại sao con lại về đây? Đây không phải nơi con về. Con mau đi đi, bà giúp việc cau mày nói nhỏ. Tịnh Kỳ không nói gì, chỉ ngờ ngạch nhìn bà mỉm cười ngây dại. Bà hốt hoảng, bà yên tâm, tôi đến đây là vì có một số chuyện cần làm rõ. Mặc Đình nhìn bà kiên định, bà giúp việc nhìn thấy ánh mắt quyết tâm và nhìn thấy tay Mặc Đình nắm chặt tay Tịnh Kỳ khiến bà an tâm lùi sang một bên. Nhưng, Tịnh Kỳ, con bé, cô ấy bị sốc tâm lý nên tạm thời tâm trí có chút không bình thường. Bà đừng lo, tôi đang cố gắng điều trị cho cô ấy. Ai đến vậy thím hà? Giọng Y Na từ bên trong vọng ra. Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ bước vào. Dạ là Tịnh Kỳ tiểu thư và chồng cô ấy đến. Chồng sao? Có người nào mù mới lấy con câm đó về làm vợ? Ha ha, Y Na vừa nói vừa bước ra cửa trước. Y Na chết sững. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại có thể đẹp trai đến vậy? Vẻ đẹp của Mặc Đình làm Y Na không nói nên lời. Ai đến vậy con gái? Lâm Kiến Hưng bước ra. Nghiêm tổng. Kiến Hưng lắp bắp. Chào Lâm tổng. Mặc Đình lên tiếng. Ngọn gió nào đã đưa Nghiêm tổng đến Lâm gia chúng tôi vậy? Mời vào, mời vào. Kiến Hưng vui vẻ. Ba, anh ấy là ai vậy? Y Na nói nhỏ nhìn theo bóng dáng Mặc Đình. Nghiêm tổng, Nghiêm Mặc Đình mà con không biết sao? Anh ta rất nổi tiếng trong giới thương trường đó. Làm sao con biết được chuyện thương trường chứ? Y Na vẫn không rời mắt khỏi Mặc Đình. Anh ta là một doanh nhân trẻ thành đạt và hiện là một trong những người giàu nhất thế giới mà mọi người phải nể phục. Vậy tại sao anh ấy lại đi với con nhỏ đó? Con tưởng mẹ đã bán nó cho Vĩ Lan Du sao? Chuyện này ta không biết. Kiến Hưng lắc đầu nhún vai. Lâm Kiến Hưng mời Mặc Đình ngồi xuống sofa. Hôm nay tôi đến đường đột rồi. Mong Lâm tổng thông cảm. Mặc Đình lên tiếng. Trời ơi! Sao có người đàn ông có giọng nói ấm áp đến vậy? Y Na say đắm Mặc Đình. Nghĩ thầm. Ba, con muốn anh ta. Y Na gửi tin nhắn qua cho Kiến Hưng. Nếu đã đến thì ở lại ăn với chúng tôi bữa tối được không? Để tôi sai người chuẩn bị. Kiến Hưng niềm nở. Y Na, con giúp ba vào nói với thím Hà chuẩn bị bữa tối để ba mời Nghiêm tổng. Kiến Hưng nói lớn. Dạ, con biết rồi. Y Na đứng núp gần đó vội chạy ra. Tịnh Kỳ từ lúc về đến nhà, tâm trạng cô liền không thấy thoải mái. Tay nắm chặt tay của Mặc Đình không buông. Đừng lo, có anh đây. Không ai bắt nạt được em đâu. Mặc Đình thì thầm vào tay Tịnh Kỳ. Con ở với Nghiêm tổng có quen không? Kiến Hưng mỉm cười hỏi Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cảm giác sợ Kiến Hưng. Núp vội sau lưng Mặc Đình. Cái con bé này. Bây giờ đến ba của mình cũng không muốn nhận rồi. Kiến Hưng cười gượng. Trong bữa ăn, Kiến Hưng cố mời rượu Mặc Đình liên tục khiến anh ngà ngà say. Để tôi dẫn Nghiêm tổng lên phòng con gái của tôi nghỉ ngơi. Tối nay anh cứ ở lại đây một đêm. Kiến Hưng dìu Mặc Đình lên phòng. Kiến Hưng đặt Mặc Đình xuống giường rồi vội ra ngoài khóa cửa lại. Tịnh Kỳ, em đâu rồi? Mặc Đình đưa tay sờ qua bên cạnh. Mặc Đình, Y Na bước đến xà vào lòng Mặc Đình. Cách chương.